Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 44, vạn không mưu lược, ta chỉ lấy thế. Quân vuốt vuốt huyệt thái dương, sau đó lại thấy màn ảnh trước mắt bên trên đường công đồ. Từ khi hắn phát hiện cá nhân hóa trong vạc chi não có thu hoạch được không biết tin tức, rất có thể mang theo thấp vĩ độ ảnh hưởng, đồng thời cùng cái nào đó đại địch có quan hệ về sau, quân liền không còn có sử dụng cá nhân hóa trong vạc chi não thời gian chức năng, chỉ là dùng để bình thường phân tích sử dụng. Mặc dù cái này khiến quân thuật toán phân tích tốc độ như cũ vượt xa quá bất luận kẻ nào, bất quá cũng bởi vì này thiếu đi thời gian tầng trên mặt thu hoạch. Cái này khiến quân ngay từ đầu còn có chút không quen. Không quá lâu về sau hắn cũng phát hiện không có thời gian tuyến bên trên năng lực, hắn cũng vẫn là hắn, mặc dù hắn đã không nhớ ra được lúc mới đầu hắn là dạng gì, nhưng là hắn hiện tại như cũ có đầy đủ trí lực đến xử lý sự tình các loại. Các loại manh mối, các loại tin tức, các loại tình báo, tại trong đầu của hắn dần dần cẩn thận thăm dò, đem dấu ở tầng tầng màn che hạ chân tướng tìm ra, lại căn cứ cái này chân tướng đến chế định đủ loại mưu đồ, cuối cùng được tới hắn mong muốn các loại kết quả. Cái này mặc dù so ra kém theo thời gian phương diện trực tiếp thu hoạch được chân thực tin tức tới cũng nhanh nhanh thuận tiện. Cũng không sánh được theo thời gian phương diện bên trên vô số lần mô phỏng đạt được duy nhất kết quả, nhưng là thời gian phương diện có nguy hiểm, là một cái cự đại cạm bẫy, đã không cách nào lấy được đến thời gian phương diện năng lực, như vậy hắn nhất định phải theo phương diện khác đến đối kháng chi. Những ngày này, quân một phương diện xử lý các loại sự vụ, giải quyết chiến tranh, lại cứu trị tịch cùng cổ, huấn luyện tịch quân đội các loại, một phương diện khác, quân cũng tại thôi diễn trước đó phát sinh ở hắn cá nhân hóa trong vạc chi não thế giới bên trong trận chiến kia. Trong trận chiến ấy trưởng khống thời gian chi năng hắn thế mà bại bởi không có bất kỳ cái gì năng lực đặc thù hắn, loại tình huống này quả thực chính là vi phạm với ăn khớp cùng chân lý. Nhưng là đã chuyện tồn tại, liền tất nhiên có nó hợp lý chỗ, quản chi chỉ là ngẫu nhiên, cái này ngẫu nhiên phóng đại về sau cũng sẽ là một loại tất nhiên. Quân mong muốn tìm ra loại này tính tất yếu, quản chi là tồn tại tỷ lệ lại nhỏ tính tất yếu, đây cũng là tương lai hắn cuối cùng rồi sẽ đối mặt kia đại địch lúc, một cái khả năng chiến thắng điểm mấu chốt, không so trọng yếu. Đáng tiếc. Trong khoảng thời gian này quân đánh giá lại thật nhiều lần lúc trước trận chiến kia, trong đó chi tiết đều bị cân nhắc kết thúc, nhưng cũng không tìm được bình thường hắn đến cùng là như thế nào chiến thắng có thời gian năng lực hắn, phản phất như là trùng hợp. Lại phản phất là có thời gian hắn lơ là sơ suất, lại hoặc là tình huống khác, tóm lại hắn tìm không thấy đáp án. Bởi vậy những ngày này, quân phản phất có một chút mê mang. Còn tại nhìn a. Lúc này, một cái đầu to tiểu nhân, 1m23 tả hữu cao, thanh âm non nớt, miệng đầy râu mép đứa nhỏ đại thúc, cầm một ngụm túi rượu sữa ngựa vừa uống vừa đi tới nói. Quân nghe rượu kia mùi khai nhíu nhíu mày, liền nói, tịch, thân thể của ngươi còn đang trưởng thành. Không muốn uống rượu. Ha ha ha, đời người thống khoái nhất chuyện, không hề nghi ngờ chính là sau khi thắng lợi nâng ly một chén, chứng minh chính mình còn sống, chứng minh chiến thắng này, cho nên làm sao có thể không uống rượu đâu. Tịch cười ha ha lấy đáp trả, không chút nào không để ý tới mình bây giờ lại là một đứa bé thân thể. Lúc ấy một trận chiến, tịch khởi tử hoàn sinh, nhưng cái này kỳ thật bất quá là hồng mông tử lôi sau cùng dư vị. Thân thể của hắn cơ hồ 80% trở lên đều đã chưng khô. Mặc dù có cái này sinh cơ bắt đầu khép lại thân thể, nhưng là cũng chỉ có thể đủ khép lại thần kinh, đại não, cùng trái tim chờ một số nhỏ khí quan, khác bộ phận thân thể đã cơ hồ hoàn toàn hoại tử, tiếp tục nữa, chờ đợi hắn cũng chỉ có thể đủ là tử vong. Loại tình huống này, quân lập tức liền là tịch thi hành thần kinh cùng đại não lột cách thủ thuật. Đồng thời dùng trên đạo vận huyền hoàng hàm chữa bệnh hệ thống vì đó nhanh chóng nhân bản nhục thể. Loại giải phẫu này trong mọi người chỉ có hắn có thể chấp hành, mà giải phẫu cũng tương đối thuận lợi, tịch thật sống tiếp được. Mặc dù nhân bản nhục thể có thể trực tiếp đem nó thân thể khôi phục lại lúc trước hắn trạng thái, bất quá nhục thể này chính là nhân loại bình thường nhục thể, vì cùng hắn tử điện dị năng tiến hành dung hợp, cho nên sáng tạo ra chính là một bộ 3 tuổi trẻ nhỏ thân thể. Trong vòng 3 tháng sau đó thời gian bên trong, mới có thể dần dần trưởng thành đến hắn tráng niên lúc thân thể, kể từ đó tử điện dị năng cũng biết cùng cái này thân thể hoàn mỹ dung hợp. Quân không thèm để ý tịch, không muốn cùng hắn nói thêm cái gì, thuận tay liền ném đi một đống lớn văn kiện cho tịch. Tịch nhìn xem nội dung phía trên. Lập tức liền khổ khuôn mặt. Những văn kiện này tất cả đều là liên quan tới chiến hậu thống kê tin tức số liệu, thứ nhất chính là chiến tử trong trận chiến này 8.000 bộ đội con em tính danh, bộ lạc, nó gia thuộc quả phụ, còn có chính là trước khi chiến đấu bọn hắn phải chăng có di chúc, phải chăng có di ngôn loại hình. Thứ hai chính là quân lý giải trận chiến này thu được, những cái kia vạn tộc trên cơ bản bị tiêu diệt sạch sẽ, nhưng là bọn hắn tại thuộc địa trong chính phủ cướp bóc lại bảo lưu lại rất nhiều, có tiền hàng, có vật tư, có ma pháp tạo vật cùng ma pháp kỳ vật, càng có đại lượng vũ khí trang bị phương tiện giao thông loại hình. Có thể nói chỉ là những này liền đã coi như là cự phú, đủ có thể khiến hiện tại còn sót lại nhân loại vượt qua giàu có sinh hoạt, điều kiện tiên quyết là vạn tộc liên minh bằng lòng buôn bán vật tư khiến nhân loại. Thứ ba, thì là quân cho ra các loại ý kiến, những văn kiện này là số lượng nhiều nhất, trong đó dính đến lần này chiến hậu chiến tử gia đình bổ túc, mới trưng binh cùng kế hoạch huấn luyện, đại lực đề xướng sinh dục cùng đối với nhân loại phương diện giáo dục, cùng có điều kiện kiến tạo nhân loại nơi ở, còn có chính là phái ra nhân loại đội ngũ điều tra tại trong giang đông cốc không môn các loại tin tức. Nhìn thấy những này, Tịch lập tức cũng cảm giác được tráng đau, lập tức hắn liền để xuống văn kiện nói, những này. Ta qua đi lại nhìn, cổ thế nào? Quân cũng lười đi để ý tới Tịch kia cứng rắn chủ đề chuyển đổi thuật, chỉ là nhìn trên màn ảnh đồ phổ nói, còn đang ngủ, là lời giải thích là hắn ăn quá no, muốn hoàn toàn tiêu hóa còn cần tiếp tục ngủ say, bất quá không nhiều lắm vấn đề chính là. Tịch nhìn thấy quân không có sách văn kiện chuyện, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy hắn ngồi xuống quân bên cạnh, cũng nhìn trên màn ảnh đồ phổ nói, những này là cái gì à? Những ngày này ngươi dứt khoát đều đang nhìn. Quân liền nói, thiên địa rời rạc năng lượng độ giàu có phân phối đồ, cùng căn cứ thiên địa rời rạc năng lượng bên trong suy biến hạt số liệu, kế tính ra giang đông cốc 50 năm bên trong thiên địa rời rạc năng lượng biến hóa đồ. Tịch a a xong hai tiếng, sau đó liền nhỏ giọng hỏi, có ý tứ gì? Quân liền liếc mắt Tịch một cái, sau đó tiếp tục nhìn xem đồ phổ nói, siêu phàm giả siêu phàm năng lượng, nó nguồn gốc chính là hấp thu thiên địa rời rạc năng lượng, sau đó thông qua tự thân thân thể, tinh thần đến tiến hành chuyển hóa, cùng một lý do có thể kiểm chứng, thiên địa rời rạc năng lượng độ giàu có trình độ quyết định siêu phàm giả sinh ra tỷ lệ. Cùng siêu phàm giả vị giai tăng lên xác suất cùng mạnh lên tốc độ, thậm chí liền siêu phàm giả cực hạn cường độ cũng đều có thể thông qua thiên địa rời rạc năng lượng độ giàu có trình độ tính được ra, đồng thời, làm nào đó cái khu vực siêu phàm giả số lượng tích lũy, cùng siêu phàm giả cường độ tăng lên, cũng biết giống nhau đề cao thiên địa rời rạc năng lượng độ giàu có trình độ, đây là hỗ trợ lẫn nhau chuyện, mà ở trong đó biểu hiện đồ phổ chính là 50 năm bên trong giang đông cốc. Thiên địa rời rạc năng lượng biến hóa đồ, thông qua cái này, có thể cơ bản tính toán ra mang tộc bên kia siêu phàm giả số lượng. Linh vị số lượng, thậm chí là mạnh nhất siêu phàm giả cường độ. Tịch lại a a liên tiếp gật đầu, mà quân lần này không có chờ hắn nói chuyện, mà là trực tiếp liền nói, ta kế hoạch tiếp theo cần mang tộc cũng tham dự vào, cho nên nhất định phải cùng mang tộc tiến hành đàm phán, trong lúc này dính đến nhằm vào đàm phán phương châm, là lợi dụ, vẫn là đe dọa, lại hoặc là trình độ nào đó liên hợp. Cái này đã quyết định bởi thế cục biến hóa, cũng quyết định bởi mang tộc phía kia thực lực mạnh yếu, tại thi hành trước đó, ta nhất định phải hiểu rõ mang tộc chân. Thực lực như thế nào? Lần này Tịch xem như nghe hiểu, hắn liền đang sắc nói với quân, ta muốn nghe một chút kế hoạch của ngươi, ngươi đến cùng muốn phải làm những gì? Ngươi cho ta một cái tin chính xác, ta cũng tốt có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa đây cũng là đối các tộc nhân của ta phụ trách. Quân nghĩ nghĩ. Cũng đối với Tịch gật đầu nói, chi tiết phương diện tạm không nói đến, kế tiếp ta chuẩn bị cùng mang tộc tiến hành đàm phán nội dung chính là mời bọn họ chia cắt tam đại liên minh, cái này đàm phán khẳng định tiến hành không được, bởi vì mang tộc bên kia mặc dù hỗn loạn cùng không khai hóa. Nhưng là su các tỷ hung bản có thể xác định có, hơn nữa chúng ta vẫn là địch nhân của bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng chúng ta, cái này chỉ là vì tiếp xuống tình huống chôn kế tiếp phục bút. Sau đó chính là tam đại liên minh thế cục, bởi vì kim sĩ cùng phụ thân hắn ở giữa mâu thuẫn, lại thêm ngươi cùng cổ chém giết hai tên linh vị, còn có chính là chiếc này đạo vận huyền hoàng hạm, tam đại liên minh tất nhiên sẽ đối với chúng ta khai thác âm mưu tính toán cùng mai phục cạm bẫy. Chờ một chút. Tịch bỗng nhiên cắt đứt lời của quân nói, chúng ta biểu hiện ra cường đại như vậy chiến lực. Bọn hắn kiên kỵ chúng ta là khẳng định, nhưng là đã kiên kỵ. Kia liền có khả năng sẽ nhận sợ, không phải sao? Cho nên mai phục cạm bẫy gì gì đó chỉ là có khả năng xảy ra, nếu là không có xảy ra, ngược lại là chúng ta xuất công kích trước, vậy chuyện này có thể liền xong rồi à? Không, bọn hắn tất nhiên sẽ phát động cạm bẫy, kiên kỵ về kiên kỵ, nguyên nhân chân chính kỳ thật còn tại ở chiếc chiến hạm này, đây là đạo vận huyền hoàng hạm, theo ta đạt được tin tức đến xem, đây đối với những cái kia trở về di tộc mà nói chính là lớn nhất cấm kỵ, kim sĩ phụ thân, vị nam công tước chỉ là nguyên nhân gây ra. Hắn tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến giết chết kim sĩ cùng chúng ta, nhưng là tại hắn không có nắm chắc trước, tất nhiên sẽ biểu hiện ra ẩn nhẫn. Cái này kỳ thật chính là ngoài mạnh trong yếu mà thôi, nhưng chính vì vậy, hắn mới có thể tìm kiếm tất cả khả năng giết chết kim sĩ phương pháp xử lý, cái này đại biểu cho, hắn nhất định sẽ đem đạo vận huyền hoàng hàm tin tức truyền lại cho thanh không tộc bản tộc, mà thanh không tộc di tộc tuyệt đối sẽ tham dự vào, đủ loại nhân tố thôi động. Phía dưới, có cạm bẫy, đối với chúng ta tiến hành vây công liền thành kết cục đã định. Tịch nghe được cực kỳ chấn động, hắn lại hỏi, sau đó thì sao? Sau đó chính là thiên xà tộc. Quân liền lạnh nhạt nói, theo chúng ta tại biên cảnh phiến khu gặp nhau lúc, ta vẫn có khống chế tiết tấu thời gian, kim sĩ khởi binh, bị đuổi tuyệt, sau đó chính là ta cùng ngươi ước định cẩn thận khởi binh thời gian, đến bây giờ đánh giết hai tên linh vị, tới chúng ta cùng mang tộc đàm phán, lại đến tam đại liên minh âm mưu cạm bẫy ấp ủ thời gian, những này toàn bộ cộng lại, kỳ thực chính là ta cơ bản kế tính ra thiên xà tộc truy tung bộ đội đăng tràn thời gian. Một khi thiên xà tộc đăng tràn, như vậy thế cục ngay lập tức sẽ xuất hiện kịch biến, thanh không tộc, thiên xà tộc, tam đại liên minh, cùng bị ta chôn xuống phục bút mang tộc bộ lạc, đây hết thảy liên hệ tới, liền sẽ đạt thành ta mục đích thực sự. Quân đưa tay hướng về phía trước hư không một nắm, hắn rồi mới lên tiếng, chiến tranh, một trận quét sạch tam đại liên minh chiến tranh, thậm chí coi đây là cối xây, đem thanh không bản tộc, đem thiên xà bản tộc, đem xung quanh liên minh vạn tộc. Đem càng nhiều vạn tộc liên lụy ở bên trong đại chiến. Tịch trầm mặc rất rất lâu, lúc này mới giọng khàn khàn nói, kế hoạch này quá to lớn. Một cái khâu không có chuẩn bị cho tốt, như vậy lập tức liền là chỉnh thể kế hoạch sập bàn, ngươi liền không sợ chính mình tính toán thất bại sao? Không, sẽ không thất bại. Ánh mắt của quân lạnh nhạt, thậm chí có chút vô thần, hắn thì thào nói rằng, theo chỗ rất nhỏ ra tay, chậm rãi tích lũy thế, thẳng đến điểm tới hạn lúc. Liền sẽ hình thành quét sạch tất cả đại thế, nhìn như khắp nơi đều có khâu đang xen, nhưng kỳ thật ta đẩy tay chỉ là kim sĩ cùng ngươi hai chuyện mà thôi, khác mọi thứ đều là chỗ rất nhỏ bắt đầu đại thế lên nhận, những này toàn bộ đều là bọn hắn tự làm quyết định. Kim sĩ cùng phụ thân hắn, tam đại liên minh cùng thuộc địa chính phủ, mang tộc cùng văn minh vạn tộc, di tộc cùng vạn tộc đại tân sinh, còn có chính là đạo vận huyền hoàng hạm cùng di tộc, toàn bộ đều là bọn hắn tất nhiên sẽ làm như vậy. Cũng nhất định sẽ làm như vậy, gió nổi lên bèo tắm chi mạc, mà ta làm, kỳ thật chính là đứng tại cái này đại thế đỉnh phong. Đột nhiên, trong mắt của quân sáng lên, hắn đột nhiên theo trên ghế ngồi đứng lên, cả người tự lẩm bẩm, tịch lại nghe không được hắn nói cái gì, tới cuối cùng, mới nghe được quân nói thì ra là thế. Thì ra là thế. Đây mới là duy nhất có thể làm cho thời gian thất bại nguyên nhân a. Bởi vì là chân chính đại thế, không thể ngăn cản. Chương 45, thức tỉnh cùng mang tộc đi. Tỷ tỷ, là ngươi sao? Cổ oa oa khóc, giống như là một cái mười mấy tuổi hài tử, mà ở trước mặt hắn thì đứng đấy một nữ tử. Nữ tử này đang cười, nụ cười kia thiên hạ duy nhất, gần như không tồn tại, đó là một loại dứt bỏ tất cả mặt trái, tất cả thiện ác, tất cả vẻ lo lắng tinh khiết nụ cười, để cho người ta xem xét liền sẽ vĩnh sinh không quên. Cổ biết, đây là tỷ tỷ của hắn nụ cười. Cũng chỉ có tỷ tỷ của hắn mới có lấy nụ cười như thế. Cổ mong muốn nhào về phía tỷ tỷ, thật là hắn cùng tỷ tỷ ở giữa nhìn như chỉ có 2-3 mét khoảng cách. Hắn vô luận như thế nào nhào về phía trước, cách hắn tỷ tỷ đều là 2-3 mét, hắn căn bản sờ không đụng tới tỷ tỷ của hắn, mà tỷ tỷ của hắn chỉ là mỉm cười, cũng không nói lời nào, cũng không động tác. Tỷ tỷ, bộ lạc bị hủy, tộc trưởng, trưởng lão, thúc thúc đám A-di, bọn hắn toàn bộ đều đã chết. Còn có ba ba mụ mụ mụi mụi. Hoa, ta không còn có ba ba mụ mụ mụi mụi, ta không có bảo vệ tốt bọn hắn a, tỷ tỷ, ta không có bảo vệ tốt bọn hắn a. Cổ khóc lớn, muốn ôm lấy hình, thế nhưng lại không cách nào tiếp cận, ba phen mấy lần sau, cổ chỉ có thể ngồi xổm xuống ôm mình hai chân. Bên cạnh khóc bên cạnh nói với hình, tỷ tỷ, bộ lạc hủy diệt sau, ta may mắn còn sống, liền bắt đầu đi lần theo địch nhân bóng dáng, mong muốn vì mọi người báo thù. Sau đó ta liền ăn vạn tộc, bọn hắn ăn chúng ta, ta cũng ăn bọn hắn, hơn nữa khi đó vì chiến đấu, vì bất tử, chỉ có thể ăn. Sau đó ta liền mang theo cái kia linh xà tộc ma pháp sư rơi xuống dưới nền đất. Quân, còn có La, chúng ta tại phòng thí nghiệm hạ hiện ra. Ngay tại vừa rồi, ta kém chút bị cái kia quái vật to lớn ăn, kém chút liền lại cũng không nhìn thấy tỷ tỷ. Đức Quảng nói hồi lâu, cổ đột nhiên cảm giác được buồn ngủ đánh tới. Hơn nữa cái này buồn ngủ tới cực nhanh, sau đó hắn liền đang khóc bên trong ngủ thiếp đi. Mà khoảng cách cổ cực kỳ xa xôi hồng hoang đại lục nơi nào đó, hình cũng theo trong giấc ngủ vừa tỉnh lại. Hình tỉnh lại lúc cả người còn có chút ngơ ngác, tại vừa mới trong mộng, nàng nhìn thấy đệ đệ cổ, chỉ là cổ tự hồ là đang thúc thích, khóc đến rất là thương tâm khổ sở, hơn nữa hình mơ hồ trong đó dường như còn chứng kiến có một tôn quái vật to lớn hư ảnh mong muốn ăn hết cổ, cái này khiến hình lại là đau lòng lại là phẫn nộ. Quái vật to lớn hư ảnh là tiên thiên ma thần, vẫn là thánh vị thần linh. Các ngươi làm sao dám? Hình đứng lên. Ở sau lưng nàng hiện ra nằm xuống đất lít nha lít nhít thi thể, đã có vạn tộc, lại có quái thú, càng có cự long, thậm chí còn có hai cái còn đang thiêu đốt phượng hoàng. Hình nơi ở nhìn rất là huyền diệu, thiên địa trình viên, lấy cái phễu trạng từ trên xuống dưới, dưới lớn mà bên trên nhỏ, hết thảy chung quanh nhìn đều rất là hư vô, chỉ có mảnh này cái phễu trạng thiên địa mới là chân thực. Mà trong phiến thiên địa này, trừ hình ra, liền không còn có bất cứ sinh vật nào tồn tại. Hình nhìn chung quanh vài lần, liền chạy tới một đầu cự long bên cạnh dò ra tay đến, chỉ là nhẹ tay nhẹ vung lên. Liền theo cự long cứng rắn vô cùng vỏ ngoài phá vỡ một lỗ hổng, từ bên trong xé một khối huyết nhục đi ra, hình cũng không thèm để ý máu tanh, cầm khối thịt từng ngụm bắt đầu ăn, liền ăn mấy khối thịt heo, nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời này đỉnh thật nhỏ như kim châm, nhưng này đã là không biết bao nhiêu vạn vạn mét bên ngoài trên bầu trời, hình nghĩ nghĩ. Liền theo đầu này cự long trên đầu bẻ một đoạn sừng rồng, sau đó hình liền nhắm ngay bầu trời phương hướng bắt đầu chạy lấy đà, không sai, nàng bắt đầu hướng lên bầu trời chạy tới, cũng không biết nàng đến tột cùng là như thế nào tại cái này trong không khí mượn lực. Ngay tại cái này trong không khí dẫm ra đóa đóa dường như sen như hoa gợn sóng, liên tục hướng lên chạy ra mấy ngàn mét độ cao, tiếp lấy, hình hướng lên ném ra trong tay cự long sừng rồng. Cái này sừng rồng mới ném ra ngoài lúc không có cái gì hiếm lạ. Nhưng là hướng lên liền bay mấy ngàn mét sau, cái này sừng rồng liền biến thành hào quang, đạo này hào quang hiện lên màu hỗn độn, chỉ là nhẹ nhàng một đâm liền đâm rách không gian, địa phong thủy hỏa đều tại cái này hào quang xung quanh lấp lóe không ngớt, sau đó cái này hào quang lại bay ra cực cự ly xa, lại là biến đổi, biến thành một đoạn nói không nên lời. Hình dung không ra tồn tại vật, cái này tồn tại vật chỉ tồn tại ngắn ngủi một nháy mắt, đem địa phong thủy hỏa đều quấy thành hư vô. Sau đó cái này tồn tại vật âm vang sắp vỡ, cả phiến thiên địa tất cả đều phấn vỡ đi ra. Đợi cho hình hai chân lúc rơi xuống đất, liền thấy ở trước mặt nàng có một tòa vỡ vụn tiểu tháp, cái này tiểu tháp ngọn tháp phá vỡ, từ bên trong dường như có cái gì mây khói ngay tại tiêu tán. Hình cũng không nhìn nữa cái này tiểu tháp, mà là nhìn về phía xung quanh cũng là một đám mây tràn ngập, mây khói bên trong hình như có cổ thú, hình như có long phượng, hình như có thiên quân vạn mã. Hình liền triển lộ nụ cười đối với xung quanh nói rằng, ta xác nhận đệ đệ ta không có ở chỗ này, buông ra trận thế để cho ta rời đi à, ách, đúng rồi, trước khi đi, ta muốn hỏi các ngươi một chút tình báo. Các ngươi biết, làm sao tìm được tiên thiên ma thần cùng thánh vị thần linh sao? Ta hoài nghi ta đệ đệ bị bọn hắn cuốn đi, ta muốn đi tìm bọn họ hỏi một chút nhìn. Hình cười, nụ cười này thuần tịnh vô hạ. Không. Nụ cười này bên trong có một tia vốn không nên tồn tại, cũng cực khó phát giác vẻ lo lắng, cực ít, lóe lên liền biến mất. Dường như kia một tia vẻ lo lắng là ảo giác như thế. Chung quanh mây khói liền kịch liệt trung chuyển lên, nhưng là trong lúc nhất thời thế mà cũng không có tiêu tán, hình cũng không để ý, cất bước liền bước vào tới mây khói bên trong, tiếp lấy, giết chóc tức đến. Cổ tỉnh lại, hắn nước mắt giàn giụa, lúc này lại là không lo được lau nước mắt. Trực tiếp đứng dậy liền hướng chung quanh nhìn lại, sau đó liền thấy quen thuộc thuyền nội bộ gian phòng, lập tức cổ liền biết, vừa mới là hắn đang nằm mơ. Ta rất nhớ ngươi a, tỷ tỷ. Cổ lau một chút nước mắt, trong mồm tự mình lẩm bẩm. Sau đó cả người hắn liền ngồi ở trên giường có chút ngẩn người. Cổ Biết Hình rất mạnh, nhưng lúc đó hắn kỳ thật vẫn là một người bình thường, thậm chí ngay cả thân thể đều vẫn là đứa bé, trong mắt hắn thậm chí Liên Tác là người bình thường, bộ lạc thợ săn đều là cực mạnh. Chờ đến bây giờ cổ trở nên mạnh mẽ, kiến thức cũng nhiều, cũng cùng các loại địch nhân cường đại giao thủ sau, hắn phản thế mà không biết Tỷ Tỷ Hình rốt cuộc mạnh cỡ nào, bất quá tại cổ nghĩ đến, làm là người bình thường Hình, cũng không phải là siêu phàm giả, thậm chí cũng không phải dị nhân. Quản chi mạnh hơn cũng mạnh đến mức có hạn A. Chờ nơi này chiến sự kết thúc, ta nhất định phải mau chóng đi tới thương bộ lạc, tỷ tỷ của ta trên chiến trường rất nguy hiểm A, nàng không phải siêu phàm giả, cũng không phải dị nhân, đối mặt bình thường siêu phàm giả còn không sao, nếu là đối mặt truyền kỳ, bán thần, thậm chí là linh vị phạm vị rộng công kích, cái này rất nguy hiểm, ta rất lo lắng tỷ tỷ A, thật sợ nàng bị những cái kia vạn tộc siêu phàm giết đi, nếu thật sự là như thế. Nếu thật sự là như thế. Cổ sợ hãi thì thào nói, sau đó trong ánh mắt của hắn có kiên nghị cùng sát ý. Hắn thấy, trước kia khi còn bé bị cường đại tỷ tỷ chiếu cố, hiện tại hắn cường đại, liền phải chiếu cố nhỏ yếu tỷ tỷ, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hiện tại hắn sợ nhất chính là nhỏ yếu tỷ tỷ bị những cái kia vạn tộc giết đi, tới lúc đó, hắn chính là giết chết vô số vạn tộc cũng không làm nên chuyện gì, cũng cứu vớt không được tỷ tỷ, cho nên nhất định phải nhanh lên. Lập tức cổ liền từ trên giường ngồi dậy, vừa dậm chân đi một cước, hắn lập tức cũng cảm giác được không thích hợp. Loại này không thích hợp không phải chỉ không tốt sự tình, mà là cổ cảm giác toàn thân trên dưới tràn đầy không nói ra được lực lượng cảm giác. Liền như là người bình thường liên tục rèn luyện mấy chục ngày, bỗng nhiên có một ngày ngủ được thanh tỉnh sau, cảm giác toàn thân thoải mái, dường như có dùng không hết khí lực cái loại cảm giác này. Hơn nữa cổ chỗ cảm giác được tràn đầy, là một loại từ trong tới ngoài. Tính cả tinh thần đều có khí lực như thế tràn đầy cảm giác, hắn không cách nào hình dung, lại cảm thấy mình bây giờ so trước đó dường như có một loại nào đó biến hóa về chất, mặc dù lực lượng, nhục thể các loại cũng không hề biến hóa, nhưng là loại này chất biến lại đối với hắn có chỗ cực tốt, hiện tại không hiện. Tương lai lại là có tác dụng lớn chỗ. Loại cảm giác này tới không hiểu, cổ cũng không biết làm như thế nào đi hình dung, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra như thế về sau. Chỉ có thể tạm thời buông xuống không đề cập tới, quay người liền hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Sau khi đi ra khỏi phòng, cổ liền hướng về phòng hàm trưởng phương hướng mà đi, quả nhiên, hắn tại phòng hàm trưởng bên trong thấy được Quân, mà Quân đang nhìn trên màn hình lớn địa đồ, lúc này cổ đi vào giữa phòng bên trong, Quân cũng không quay đầu lại, liền nói thẳng, tỉnh đã tới sao? Kia tốt, đi ăn cơm đi, đã ăn xong chúng ta liền xuất phát. Quân, lúc nào thời điểm có thể? Xuất phát. Đi cái nào? Cổ theo bản năng hỏi. Quân liền nhìn về phía cổ, nhìn nửa ngày, hắn hài lòng gật đầu nói, đi mang tộc lãnh địa một chuyến, liền ngươi cùng ta, đến lúc đó ta đến đàm phán, ngươi đến vũ lực uy hiếp, đối phương không mạnh, mấy cái linh vị mà thôi, đến lúc đó ngươi có thể thỏa thích ẩu đánh bọn hắn. Cổ lại theo bản năng nhẹ gật đầu, sau đó cả người hắn liền ngây ngẩn cả người. Ách, mấy cái linh vị. Thỏa thích ẩu đả. Hắn dường như còn chưa tỉnh ngủ, Quân lời nói hắn nghe lầm, đúng không? Đúng không? Chương 46, nhìn không thấu. Một chiếc cỡ nhỏ lơ lửng phi thuyền, theo Giang Đông Cốc Đông Khu hướng về Tây Khu bay đi. Tại thường ngày là tuyệt đối sẽ không nhìn thấy loại tình huống này, Giang Đông Cốc Đông Khu thuộc địa chính phủ. Tại toàn bộ trên sở hà đều thiết trí dự cảnh hệ thống, một khi có phi thuyền tới gần, như vậy ngay lập tức sẽ có ma pháp chiến hạm tiến hành ngăn cản, hoặc bức hàng, hoặc phá hủy, ít có phi thuyền có thể đi hướng Tây Khu. Cho dù vượt qua sở hà phòng tuyến, mang tộc lãnh địa Tây Khu cũng không phải cái gì thái bình chỗ, nơi này mang tộc siêu phàm giả thật là không ít. Hơn nữa càng có một ít cổ quái kỳ lạ siêu phàm năng lực, nguyền rủa, tử linh, ô nhiễm, ăn mòn. Hiến tế các loại đều là không ít, một chiếc cỡ nhỏ lơ lửng phi thuyền tại những này siêu phàm giả trong mắt chính là trên trời biết bay đại điểu, dám xâm nhập mang tộc lãnh địa, kia thật là vài phút liền đem ngươi đánh xuống. Thật là tại lúc này, sở hà phòng tuyến đã không có, mà lơ lửng phi thuyền xâm nhập tới mang tộc lãnh địa nơi cực sâu, thấy đều là một mảnh hoang vu, đại lượng bộ lạc tại Giang Đông Cốc Đông Khu bị hủy diệt tính đả kích, mà cực thiểu số trốn về mang tộc lãnh địa nhân viên. Bọn hắn càng đem cái này một kinh khủng tin tức truyền lại đến khắp nơi đều là, lại thêm hai tên linh vị lão tổ đã xác nhận tử vong, còn có hai tên linh vị lão tổ trọng thương trốn về, trong lúc nhất thời toàn bộ mang tộc lãnh địa Tây Khu lòng người bàng hoàng, đại đa số tới gần Sở Hà bộ lạc toàn cũng bắt đầu hướng thọc sâu chỗ di chuyển bỏ chạy, cho dù còn có một số lẻ tẻ bộ lạc cùng siêu phàm giả, nhìn thấy trên trời phi hành đại điểu, bọn hắn cũng không dám lại ra mặt công kích gì gì đó. Ngược lại là hận không thể kia đại điểu không có phát hiện bọn hắn. Mà quân liền điều khiển phi thuyền. Mà cổ thì đang phi thuyền cửa sổ nhìn xuống dưới, phía dưới đồng cỏ và nguồn nước phong phú, càng có thật nhiều động vật thực vật, cổ nhìn hồi lâu, liền thở dài nói, đất tốt đất a, bay lâu như vậy, tất cả đều là loại cây rong này phong phú chi địa, nơi này con mồi cùng rau dại quả dại cái kia có bao nhiêu a. Quân không nói chuyện, cổ liền tiếp tục nhắc tới, không ngừng nói chuyện, còn thỉnh thoảng nói nếu như lúc trước bộ lạc bạn cũng ở trên vùng đất này thật là tốt biết bao a, tất cả mọi người không cần đói bụng, mùa đông lúc cũng có thể chứa đựng đầy đủ đồ ăn, liền sẽ không có người chịu đói. Cũng sẽ không có người chết đói loại hình. Lúc này quân liền nói, tại 200-300 năm trước, mảnh này trên thảo nguyên có nhân tộc bộ lạc. Cổ đang nói chuyện, nghe được quân lời này sau hắn liền ngây ngẩn cả người, theo bản năng lại hỏi, vậy bọn hắn hiện tại thế nào? Ta đã hiểu. Không, ngươi không hiểu. Quân lại là tiếp tục nói, lúc đầu, nhân loại cùng vạn tộc tương hỗ là hàng xóm, ngoại trừ một số nhỏ trời sinh cường đại vạn tộc, nhân loại kỳ thật so đại đa số còn hơi mạnh, nhưng là theo thời gian trôi qua, trong vạn tộc chợt có người thu nạp thiên địa rời rạc năng lượng sau trở thành siêu phàm giả. Mặc dù nhân loại phương diện cũng có người trở thành dị nhân, dựa theo tính toán của ta, tại lúc mới đầu, trở thành dị nhân cùng trở thành siêu phàm thiên nhiên thức tỉnh suất là bằng nhau, nói tóm lại, dị nhân cũng là siêu phàm giả. Nhưng là lại về sau, tình huống liền bắt đầu biến không đúng, vạn tộc siêu phàm giả có thể truyền thừa, bọn hắn có thể sinh ra đời sau, mà bọn hắn đời sau trong huyết mạch liền mang theo siêu phàm đặc tính, thiên địa rời rạc năng lượng trường kỳ tại trong huyết mạch độ giàu có, làm đến bọn hắn gen càng thích hợp tại thu nạp thiên địa rời rạc năng lượng. Cho nên siêu phàm giả đời sau thức tỉnh ra siêu phàm giả càng thêm dễ dàng, đồng thời, siêu phàm giả nhóm có thể đem bọn hắn trở thành siêu phàm sau kinh nghiệm bảo tồn lại, mặc kệ là thu nạp thiên địa rời rạc năng lượng, vẫn là rèn luyện cái này siêu phàm chi lực, thậm chí là tiến giai địa vị càng cao hơn giai siêu phàm cường độ, những này bọn hắn toàn bộ đều có thể bảo lưu lại đến cho hậu nhân, mà huyết mạch của bọn hắn dễ dàng nhất thu hoạch được những kiến thức này, đồng thời bởi vì là cùng huyết mạch kế thừa, cũng lại càng dễ thông qua những kiến thức này trở thành siêu phàm giả. Như thế lặp lại, những kiến thức này bị dần dần hoàn thiện, siêu phàm giả huyết mạch cũng khuếch tán ra đến, như vậy liền thành vạn tộc siêu phàm chức nghiệp thể hệ, trở thành con đường, trở thành truyền thừa, vạn tộc siêu phàm giả cũng lại không phải dựa vào tìm vận may như thế sinh ra, mà là có thể thông qua tri thức, thông qua truyền thừa, thông qua rèn luyện đến sinh ra. Một phương khác, nhân loại mặc dù cũng ra đời siêu phàm giả, cũng tức là cái gọi là dị nhân, tỷ suất cùng vạn tộc trời sinh siêu phàm giả tương đối, nhưng là theo thời gian chuyển dời, nhân loại dị nhân không có cách nào đản sinh ra huyết mạch đời sau. Mặc dù bọn hắn có thể đem chính mình trở thành siêu phàm giả sau tri thức hệ thống bảo lưu lại đến, nhưng là bởi vì không có huyết mạch của bọn hắn thừa số truyền thừa, đời sau nhân loại như cũ cần phải dựa vào tìm vận may đến trở thành siêu phàm, như thế lặp lại, mỗi một thời đại đều dựa vào tìm vận may. Quản chi tích lũy lại đến rất nhiều siêu phàm tri thức cũng không có đất dụng võ, trừ phi là tích lũy hàng trăm hàng ngàn năm, tạo thành đại lượng tri thức bổ sung, cái này mới có thể hình. Thành một đầu có thể nhường người bình thường bên trong thiên tài cũng đi thông siêu phàm con đường. Nhưng là vạn tộc là sẽ không cho nhân loại thời gian. 50 năm đầu có lẽ còn có thể bình an vô sự, nhưng là theo vạn tộc siêu phàm giả càng ngày càng nhiều, mà nhân loại dị người hay là nhiều như vậy lúc. Phổ biến tình huống chính là vạn tộc bắt đầu uy áp nhân loại, theo song phương thực lực sai biệt càng lúc càng lớn, uy thế như vậy sẽ dần dần biến thành giết chóc, cướp bóc, nô dịch, thậm chí là đồ sát. Ngay từ đầu loại chuyện này tất nhiên lọc vào nhân loại tuyệt mệnh chống cự, vạn tộc cũng biết từ lúc mới bắt đầu cẩn thận, tới từ bỏ, lại đến thăm dò, lại đến từ bỏ như thế một cái quá trình. Nhưng là, vạn tộc càng ngày càng mạnh, nhân loại dậm chân không tiến, kết quả là nhân loại liền trở thành vạn tộc trong mắt kẻ yếu, tiến tới biến thành sâu kiến, đại đồ sát bắt đầu, diệt tuyệt cũng bắt đầu, nhân loại bộ lạc hoặc là bị tàn sát hầu như không còn, hoặc là thần phục biến thành nô lệ, hoặc là chính là đi xa quê quán, di chuyển hướng những cái kia đất nghèo, cho nên cũng liền biến thành tình cảnh trước mắt, nhân loại bộ lạc đều ở cằn cỗi hung hiểm, mà vạn tộc bộ lạc chiếm cứ đồng cỏ và nguồn nước nhất là phong phú chỗ, tiến tới có đầy đủ đồ ăn, đầy đủ đám người tụ tập. Sau đó mới có văn minh nảy sinh cùng tiến bộ, mà nhân loại từ đầu đến cuối khốn đốn tại bộ lạc tầng thứ, liên thành bang văn minh đều khó mà nảy sinh, đồng thời theo vạn tộc văn minh sinh ra, nhân khẩu càng nhiều, cũng biết hướng về xung quanh khu vực thăm dò thực dân, nhân loại liền tức thì bị đuổi tận giết tuyệt, hơn nữa lần này lại không còn đường lui. Cổ nghe những này, hắn yên lặng nghe, ánh mắt biến thâm thúy, lại là chẳng hề nói một câu. Quân liền nhìn về phía cổ đạo, đây là để cho người ta vô cùng tuyệt vọng hiện thực, cái kia chính là vạn tộc có thể có siêu phàm, mà nhân loại chỉ có thế có dị nhân. Quảng Chi nguyên sơ thiết lập giống nhau, địa vị giống nhau, chỉ cần theo thời gian phát triển, Quảng Chi là lại đến một vạn lần, vạn tộc như cũ có thể nghiền ép nhân loại, mà nhân loại như cũ lại biến thành sâu kiến, Quảng Chi xuất hiện tuyệt thế anh hào đều là vô dụng, trừ phi cái này tuyệt thế anh hào có thể cải biến nhân loại không cách nào có siêu phàm giả hiện thực. Không phải tới cuối cùng sẽ bị vây công, sẽ vẫn lạc tại vạn tộc trong tay, nhân loại như cũ không cách nào có thể tưởng tượng. Vì sao lại dạng này? Cổ thanh âm mang theo khàn khàn hỏi, chẳng lẽ nói nhân loại chúng ta thật so vạn tộc muốn thấp kém sao? Quân chỉ lắc đầu nói rằng, không. Nguyên nhân chân chính không thể nói cho ngươi nghe, ta hiện tại cũng không biết, ít ra không thể biết, nhưng là ngươi phải hiểu được một chút, muốn chân chính cải biến nhân loại chúng ta vận mệnh. Muốn chân chính cứu vớt bọn họ, vậy thì nhất định phải muốn đem đầu này định luật cho cải biến cùng đảo ngược, ngoài trừ, tất cả đều là chi tiết lặt vặt, ta biết ngươi bây giờ có thật nhiều muốn việc cần phải làm, nhưng là nếu ngươi thật dự định cứu vớt bọn họ, những chuyện này cũng không sánh bằng. Trước mắt việc cần phải làm trọng yếu, ta nói nhiều như vậy, ngươi hiểu không? Cổ dùng sức chút lấy đầu. Nói nghiêm túc, đã hiểu, quân, ngươi yên tâm. Quân liền lộ ra nụ cười. Sau đó cổ liền tiếp tục nói, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đi tới bộ lạc thương, nhìn thấy ta tỉ tỉ, đồng thời trợ giúp bọn hắn chống cự linh xà tộc công kích, về sau ta liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất lại gấp trở về. Nét cười của quân lập tức cứng đờ, hắn dùng một loại ngươi có phải muốn chết hay không ánh mắt nhìn cổ, hơn nửa ngày sau mới lên tiếng, ngươi bây giờ bắt đầu ngậm miệng, điểm đến của chúng ta cũng nhanh đến. Cổ muốn nói điều gì, thật là quân căn bản không nói cho hắn cơ hội. Trực tiếp điều khiển lơ lửng phi thuyền lại bắt đầu lao xuống. Một bộ muốn dẫn lấy cổ cùng một chỗ đồng quy vu tận bộ dáng, cổ lập tức liền nói không ra lời, mà tại lơ lửng phi thuyền đáp xuống cách mặt đất hơn 200 mét lúc này mới theo cơ hồ thẳng đứng hạ xuống biến thành hướng về phía trước lướt đi, mà nó mục đích chính là mảnh này trong đồng hoang cự thạch trận. Mảnh này hoang dã bên trong không có cây cỏ cùng thực vật, thổ địa nhìn cũng là màu tái nhợt cục đá đầy đất. Tại mảnh này hoang dã ở trung tâm thì đứng vững chính cái to lớn cột đá, mỗi cây cột đá đều có hơn 100 mét cao, hơn 20 mét thô, cái này chính cái to lớn cột đá quay chung quanh thành một cái vòng tròn. Mà quân phi thuyền liền rơi vào tại chính cái cự thạch trụ bên ngoài. Đợi cho quân cùng cổ theo trong phi thuyền đi tới lúc, hai người tình cảnh trước mắt lập tức liền phát sinh biến hóa, theo sáng sủa ban ngày biến thành mờ tối chạng vạng tối, chung quanh rất lên mê vụ, trong sương mù có tiếng rên rỉ, tiếng gào thét. Cùng các loại quái thanh truyền đến, hai người thậm chí nghe được tiếng bước chân, to lớn mà vang dội tiếng bước chân ngay tại hướng hai người đi tới. Quân biểu lộ đều không thay đổi, hắn trực tiếp nói với cổ, phá vỡ cái này, sau đó. Trước không nên giết chết đối phương. Cổ gật gật đầu, hắn lại sửng sốt một chút, giết chết ai? Bất quá cổ cũng không nghĩ nhiều, ngăn khuất quân phía trước sau, bằng vào giả thú trực giác cảm ứng, trực tiếp một quyền hướng về phía sau đánh tới. Một quyền này trực tiếp đánh nổ không khí, liền có sóng xung kích cùng không khí gần sóng muốn đánh úp về phía quân, cổ lại là rút về nắm đấm nhẹ nhàng một cái này không khí sóng xung kích cùng gần sóng liền tiêu tán vô hình, mà hai người trước mắt rộng mở trong sáng, vẫn là sáng sủa ban ngày, vẫn là mảnh này hoang dã, không còn có mờ tối cùng. Mê vụ, mà tại cổ đánh ra nắm đấm phương hướng. Một người mặc hắc bào bóng người bị đánh bay ra mười mấy mét khoảng cách. Bất quá còn tại mặt đất dãy dụ bò, cũng không có trực tiếp bị đánh chết. Quân hài lòng gật đầu, hắn hướng chung quanh nhìn mấy lần, liền thấy không khí chung quanh bên trong có vài chục đoàn vặn vẹo, theo những này vặn vẹo bên trong bắt đầu có mặc áo bào đen hình người xuất hiện, bất quá những này hình người áo đen cũng không có lập tức công kích, chỉ là cẩn thận đứng ngay tại chỗ. Quân liền cao giọng nói rằng, mang chúng ta đi gặp Đại Tế Ti, hoặc là... chính chúng ta đi vào cũng có thể. Chung quanh hình người áo đen như cũ vô thanh vô tức. Cùng lúc đó, tại cái này cự thạch trụ trung ương chỗ, một cái huyệt động nội bộ, một gã đầu dài sừng hưu lão nhân đang dùng đục ngầu ánh mắt nhìn ma pháp hình chiếu đi ra hình tượng, hắn tinh tế nhìn xem cổ, lại cẩn thận nhìn xem quân, nhắm mắt cảm giác một phen, lại kỳ quái lắc đầu. Tại lão nhân kia bên cạnh còn có mấy cái hình người áo đen, nó bên trong một cái hình người áo đen liền quỳ xuống đến nói, đại tế ti, muốn xử lý như thế nào bọn hắn? Lão nhân này mở mắt ra liền nói, các ngươi sẽ đang ở tình huống nào không sợ hãi? Những này hình người áo đen nhìn lẫn nhau. Quỳ người kia liền thử thăm dò nói rằng, tín ngưỡng ta thần lúc không sợ hãi, là đại tế ti mà thời gian chiến tranh không sợ hãi, còn có. Không, ta không muốn nghe cái này. Lão nhân dùng một loại không hiểu ngữ khí nói rằng, đối mặt bất kỳ tình huống gì lúc, ta sẽ chỉ ở vô địch tại chỗ lúc lại không sợ hãi, nếu không, trong lòng ta liền sẽ thần sợ, bởi vì mệnh chỉ có đầu này, không có liền thật cái gì cũng bị mất, mà tử vong sau linh hồn kết cục cùng kết cục, chúng ta cũng đều biết quá tường tận, không thể không khiến người sợ hãi a. Nhưng là hai người kia, trên người bọn họ một chút sợ hãi khí tức đều không có. Đây không phải cái gì che giấu, cũng không phải ma pháp gì che đậy, chủ ta lĩnh vực một trong liền có sợ hãi, cho nên ta có thể cảm ứng được rất rõ ràng, hai người bọn họ trên thân một chút sợ hãi đều không có, đặc biệt là cái kia không có siêu phàm chi lực người bình thường, trên người hắn thế mà mang theo sát ý. Không sai, hắn trong tiềm thức có đối ta sát ý, hắn là thật cảm thấy dựa vào hắn cùng bên cạnh hắn người kia có thể giết chết ta cái này đại tế ti, giết chết ta cái này siêu việt linh vị tồn tại. Rất không thể tưởng tượng nổi, đúng không? Ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hai người kia, theo chúng ta tìm được tình báo đến xem, một cái là vị nam công tước thế tử mưu thần, một cái thì là vị nam công tước thế tử chiến tướng, hai người kia một văn một võ đều là thế tử tướng tài đắc lực, mặc kệ là lôi kéo nhân loại phản quân, vẫn là trù hoạch sở hà một trận chiến, hai người kia đều là không thể bỏ qua công lao a, đặc biệt là cái kia vũ lực, lại có thể lâm trận chém giết linh vị. Nhưng là, bọn hắn vì sao lại cảm thấy có thể đánh giết ta đây? Ta thật là đại tế ti a. Lão nhân cười, liền nói, nhìn không thấu, kia không ngại gặp bọn hắn một chút. Dẫn hắn đi nhóm tiến đến, nếu là có thú, tha cho bọn hắn một mạng cũng có thể, nếu là phô trương thanh thế. Thần linh cần tế phẩm, ta cũng cần. Chương 47, Thiên địch. Lão nhân là đại tế ti, cũng là Giang Đông Cốc Tây khu người mạnh nhất. Sớm tại rất nhiều năm trước hắn liền đã đạt đến linh vị, sau đó càng là dựa vào tín ngưỡng thần linh ban ân siêu việt bình thường linh vị, mặc dù còn không phải trong truyền thuyết thánh vị thần linh, nhưng là cũng so bình thường linh vị mạnh hơn rất nhiều, đã từng có một lần tại đối mặt Tam Đại Liên Minh xâm nhập lúc, hắn thân tự ra tay cứng rắn đổi ba tên linh vị vây công, tới cuối cùng hắn cũng chỉ là chịu một chút thương thế, kia ba tên linh vị cũng không chiếm được chỗ tốt, cái này mạnh. Nhất tên tuổi vẫn đeo ở trên đầu của hắn. Còn không chỉ là mang tộc người mạnh nhất, càng là cái này Tam Đại Liên Minh bên trong người mạnh nhất. Cho nên lão nhân đối thứ gì cũng bắt đầu không sợ hãi, bởi vì hắn có lực lượng, quản chi là số nhiều linh vị vây công hắn đều có thể cam đoan bất bại, chính là 7-8 cái linh vị liên hợp mai phục hắn, hắn cũng có thể trọng thương bỏ chạy, về sau cái này 7-8 cái linh vị tự nhiên có thể trả thù, bọn hắn luôn không khả năng mỗi một ngày đều toàn bộ tập hợp một chỗ a. Chính là bởi vì có loại này không sợ hãi, cho nên lão nhân mới đúng quân cùng cổ hết sức hiếu kỳ. Sợ hãi là hắn lớn nhất chất dinh dưỡng. Lão nhân siêu phàm nghề nghiệp là tế ti, cái này tại ngoại giới, đặc biệt là ở đằng kia chút văn minh khai hóa liên minh chi địa, bình thường đều vẻn vẹn chỉ là một ít tông giáo nhân sĩ, mà không phải hệ thống tính siêu phàm chức nghiệp, nhưng là tại man hoang chi địa, lấy bộ lạc làm đơn vị vạn tộc sinh tồn khu, tế ti lại là một loại phi thường cường đại siêu phàm chức nghiệp. Cái này siêu phàm chức nghiệp cùng khác siêu phàm chức nghiệp điểm khác biệt lớn nhất, chính là nó siêu phàm năng lực cũng không phải là đến từ chính mình tu luyện, mà là tới từ không biết tồn tại nhóm ban ân. Chỉ có tại đạt đến nhất định siêu phàm vị giai về sau, mới có thể dần dần phản hồi tự thân, cuối cùng nhường tự thân cũng đi theo tế ti vị giai mà mạnh lên. Đương nhiên, hắn thực lực như cũ cùng chỗ sùng bái không biết tồn tại có quan hệ, không biết tồn tại sở ban tặng lực lượng càng lớn, tế ti thực lực cũng lại càng lớn. Chỉ cần có thể tiếp nhận, thậm chí có thể coi là không biết tồn tại nhân gian thể, thực lực vượt xa quá cùng cấp độ siêu phàm. Lão nhân thờ phụng chính là quái bùn nhão cùng thần sợ hãi, chính là hồng hoang đại lục cũng còn chưa từng sinh ra lúc liền tồn tại tiền cổ tồn tại. Tiên thiên ma thần, nắm giữ mênh mông vĩ đại thần lực người, đủ để uy áp toàn bộ thế giới vĩ đại ma thần. Đối với lão nhân mà nói, sợ hãi là hắn mạnh lên chất dinh dưỡng, địch nhân càng là sợ hãi, hắn đủ khả năng mượn dùng thần linh chi lực cũng liền càng mạnh, đồng thời địch nhân đối mặt hắn lúc bị suy yếu cũng lại càng lớn. Thật bàn luận bản thể, hắn thậm chí khả năng liền linh vị biên giới đều có chút treo, nhưng là bàn luận đến chiến lực của hắn tuyệt đối vượt qua bất kỳ một cái nào linh vị, bởi vì không có người sẽ không sợ hãi loại tâm tình này là ở khắp mọi nơi. Đối mặt hắn chủ, chính là linh vị đều sẽ sinh sợ hãi, mà càng là sợ hãi, suy yếu càng lớn, sợ hãi trình độ cũng biết dần dần làm sâu thêm, sau đó liền sẽ càng yếu, cái này vốn là một cái tuần hoàn. Cho nên lão nhân thì càng là không sợ hãi, hắn không sợ, sợ hãi chính là tất cả mọi người. Mà bây giờ, lão nhân thấy được đối với hắn không sợ hãi người, hắn liền vô cùng có hứng thú, hắn không biết rõ đối phương là có chỗ nghi trượng, vẫn là căn bản chưa thấy qua hắn, cho nên mới có thể không thấy sợ hãi, bất kể như thế nào, hắn đều dự định thấy đối phương một mặt. Nếu là có chỗ ỷ vào, vậy hắn còn có hứng thú nghe tới một lời, nếu là cái sau. Vậy hắn lớn nhất niềm vui thú chính là làm cho đối phương tại cực độ trong sự sợ hãi hiến tế cho thần linh. Rất nhanh, quân cùng cổ liền đi tới cái này dưới đất trong động quật, đi tới lão nhân chỗ cái này thần tế trước sân khấu. Cái này thần tế đài là ngày bình thường tế tự thần linh địa phương, nói cách khác, nơi này cũng là ngày bình thường lão nhân ngược sát sinh linh địa phương, hắn thờ phụng quái bùn nhão cùng thần sợ hãi chỉ đối sợ hãi cảm xúc có hứng thú, khác tâm tình tiêu cực thì cơ bản không hấp thu. Cho nên chỗ này thần tế đài tràn đầy âm trầm, âm lãnh, cùng mặt trái năng lượng chồng chất, chính là siêu phàm giả tiến đến nơi đây đều sẽ tâm sinh sợ hãi, đây là một loại bản năng, huống chi nơi này còn có hắn chủ lưu lại khí tức, càng là sẽ dẫn ra tất cả tiến vào sinh linh sợ hãi. Sau đó lão nhân mỉm cười nhìn hai người bước vào tế thần đài đại sảnh, hắn vui vẻ muốn xem tới hai người này trên mặt sợ hãi, cùng cảm ứng bên trong theo bọn hắn tinh thần sâu trong linh hồn lộ ra sợ hãi mùi thơm, nhưng là một giây. Hai giây, ba giây trôi qua, hai người này thế mà không phản ứng chút nào. Cầm đầu cái kia văn nhược thanh niên vẻ mặt lạnh nhạt, biểu lộ như thế, tâm tình cũng là như thế, nội tâm đừng nói là sợ hãi, thậm chí còn đeo không nhìn được cảm xúc. Về phần khác một cái thân thể cường tráng gia hỏa, hắn vừa tiến đến cũng không chút nào e ngại đánh giá chung quanh, nhất làm cho lão nhân cảm giác kinh ngạc là, hắn chủ khí tức thế mà không cách nào xâm nhập thân thể này cường tráng gia hỏa thể nội cùng tinh thần bên trong, liền như là gia hỏa này không tồn tại. Không, hắn chủ khí tức có thể cảm ứng được gia hỏa này, không phải không tồn tại, mà là hắn chủ khí tức không cách nào xâm nhập gia hỏa này thể nội. Liền phản phất. Gia hỏa này vì cách cùng hắn chủ tương đối, hoặc là chỉ là hơi thua đồng dạng. Cái này sao có thể? Hắn chủ thật là tiên thiên ma thần, chính là hồng hoang chưa thành trước liền tồn tại đại năng, tên trước mắt này có tài đức gì có thể cùng hắn chủ tương đối. Lão nhân càng nghĩ trong lòng càng là các loại suy đoán hiển hiện, mà càng nhiều suy đoán, trong lòng của hắn càng là bất an, tiến tới sợ hãi, theo hai người dậm chân tiến đến, cách hắn càng ngày càng gần, lão trên thân người thậm chí mồ hôi lạnh đều xuất hiện, bởi vì sợ hãi, trên người hắn lực lượng bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Đây chính là hắn tín ngưỡng tồn tại hạn chế, địch nhân sợ hãi, địch nhân biến yếu, hắn như cũng sinh ra sợ hãi, như vậy lực lượng của hắn cũng sẽ bắt đầu biến yếu, mặc dù biên độ khẳng định nhỏ hơn địch nhân sợ hãi biến yếu chính là. Không, không thể nào, chủ ta là vô địch vĩ đại tồn tại, chính là những truyền thuyết kia bên trong thánh vị thần linh tất cả đều là ngụy thần, chỉ có chủ ta, cùng chủ ta cùng thời đại tiên thiên ma thần nhóm mới là chân thần chân linh. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? À, ta đã hiểu. Lão nhân trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính. Cái này khiến hắn nhìn chòng chọc vào người đàn ông cường tráng này. Dứt bỏ người đàn ông cường tráng này cũng là tiên thiên ma thần bên ngoài, khả năng duy nhất tính chính là hắn có tiên thiên linh bảo, không sai, chỉ có một ít phòng ngự tính tiên thiên linh bảo mới có thể miễn dịch tiên thiên ma thần khí tức ăn mòn. Thì ra là thế. Cũng chỉ có dạng này mới có thể tâm không sợ hãi, khó trách dám đến trực diện ta, hóa ra là có tiên thiên linh bảo xem như lực lượng. chủ ta hiện tại hoàng hư yếu, cho ủng hộ của ta còn thiếu, vậy chuyện này thì khó rồi, ta xác thực không có cách nào đối kháng một gã cầm tiên thiên linh bảo linh vị cấp tồn tại. Đặc biệt là tại hắn có thể chống cự sợ hãi khí tức dưới tình huống, bất quá muốn giết ta cũng không có khả năng chính là. Nghĩ tới đây, lão trong lòng người an tâm một chút, lực lượng của hắn lại bắt đầu dần dần khôi phục, lập tức hắn liền trầm giọng nói rằng, thật can đảm, các ngươi lại dám. Thật can đảm, ngươi thế mà còn dám nói chuyện. Quân Đoạt trước một bước liền đối lão nhân nói. Lão nhân há to mồm, nháy một chút ánh mắt, hắn trong lúc nhất thời bị quân cho làm cho mộng bức, hoàn toàn không có lấy lại tinh thần quân rốt cuộc là ý gì. Quân lại là không thèm quan tâm. Hắn vỗ bả vai cổ một cái, sau đó đi thẳng tới lão nhân kia, vừa đi vừa nói chuyện, ngươi biết chúng ta là tới tìm ngươi làm cái gì sao? Lão nhân ngậm miệng lại, dùng âm độc đục ngầu ánh mắt thấy quân, đồng thời liền âm thanh lạnh lùng nói, phàm nhân, ngươi là đang tìm cái chết sao? Đừng tưởng rằng bên cạnh ngươi có. Ngậm miệng. Quân ngược lại tức giận vừa quát, uống đến lão nhân lại lần nữa không có lời nói. Hắn liền ở chung quanh người áo đen ánh mắt hoảng sợ bên trong đi tới trước mặt lão nhân, sau đó hắn trực tiếp đưa tay đi ra vỗ vỗ trên đầu ông lão sừng hươu, một màn này dọa đến chung quanh người áo đen toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Càng nắm chắc hơn danh địa vị thấp nhất người áo đen trực tiếp đào ra tròng mắt của mình. Lão nhân sửng sốt một chút nhìn xem quân, quân liền đối với hắn nói rằng, ngươi thờ phụng thần linh có sợ hãi quyền hành, ngươi bây giờ cảm giác được ta có sợ hãi sao? Lão nhân thoảng qua một cảm ứng. Sau lưng lại có mồ hôi lạnh lưu chảy ra ngoài, hắn không nói chuyện, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm quân, mà quân liền nói, không có sợ hãi, ngược lại là tràn đầy sát ý, đúng không? Vậy ta hiện đang hỏi ngươi, muốn chết vẫn là muốn sống? Lão nhân mặt âm trầm sắc không nói lời nào, quân đợi ba giây. Lại ba một bàn tay đập vào lão nhân kia trên trán, lập tức, cái này cái đứng tại mang tộc khu vực, thậm chí là tam đại liên minh người mạnh nhất vị trí mấy chục năm người. Trên trán tất cả đều là gân xanh, trên thân càng là có một tầng đen nhánh khí tức bừng lên, nhìn đã tại bộc phát biên giới lên. Muốn chết vẫn là muốn sống. Quân ở đây gầm thét lên tiếng, dường như căn bản không nhìn thấy lão nhân kia trạng thái như thế, đồng thời hắn híp mắt nói với lão nhân, cho ngươi ba giây thời gian, không phải. Hiện tại liền giết ngươi. Không có sợ hãi, không chần chờ, không có hoài nghi. Hắn là thật cho rằng có thể giết ta. Không sai, có thể dường như giết gà như thế giết ta cái này so linh vị còn mạnh hơn tồn tại, dựa vào cái gì? Vì cái gì? Không, hắn làm sao có thể làm được, đúng rồi, cái kia nắm giữ tiên thiên linh bảo người, không, khả năng không phải tiên thiên linh bảo, có lẽ thật là một gã vĩ đại thần linh ngụy trang nhân gian thể đâu. Có lẽ là bản thể cũng khó nói, chủ ta khí tức cảm ứng được kia còn sót lại tiên thiên khí tức. Là, 3 giây, không, còn có 2 giây. Khả năng chỉ còn lại 1 giây, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta không muốn chết, muốn sống. Lão nhân cắn hàm răng khe hở. Dường như mang theo cuồng nộ nói. Quân bật cười, lại vỗ vỗ lão nhân trán nói, sợ chết liền sợ chết, làm gì làm ra một bộ dáng vẻ phẫn nộ. Cho ai nhìn? Lão nhân không nói chuyện, chỉ là thoảng qua đưa tay, chung quanh mười mấy tên người áo đen lập tức nổ thành huyết vụ. Thậm chí còn có một số huyết khí khối thịt nổ tới trên mặt quân, mà quân biểu lộ đều không thay đổi, nội tâm như cũ chút nào không sợ hãi, thậm chí liền xóa đều không có xóa đi, đến một bước này, lão nhân thật vạn phần xác nhận, bọn hắn thật có thể giết hắn. Cho nên lão nhân lập tức liền thay đổi biểu lộ, chỉ là mỉm cười nói, không biết rõ hai vị đến đây là ý gì. Ta mặc dù sợ chết, nhưng là chủ ta nếu là có ra lệnh đạt, ta cũng chỉ có tuân theo a. Lời này chính là ám chỉ quân, phía sau hắn cũng là có người. Quân như có điều suy nghĩ nhìn một chút kia tế tự đài cao, sau đó hắn liền chậm rãi đi về tới vẫn còn mộng bức bên trong cổ bên cạnh, lúc này quân mới nghiêm mặt nói rằng, ta tới đây tìm ngươi, là có một cái kế hoạch. Hoạch định một đại kế. Chương 48, sóng to sắp nổi. Quân cùng cổ về tới lơ lửng trong phi thuyền, quân liền mở ra tự động trở về địa điểm xuất phát hệ thống, sau đó hắn ngồi tại điều khiển trên ghế yên lặng trầm tư. Việc này xem như thành, cái này đại tế ti tính cách mô hình, quả nhiên cùng việc khác trước suy đoán như thế, bất quá tính cách mô hình là một chuyện, vũ lực phương diện uy hiếp cùng trấn áp cũng là tất yếu, bằng không chính là có tính cách mô hình cũng không cách nào thôi động. Nghĩ tới đây, Quân liền hài lòng nhìn cổ một chút, không thể không nói, có cổ lực lượng về sau, rất nhiều sự tình đều có thể đưa vào danh sách quan trọng. Chí ít vũ lực phương diện hắn sẽ không có gì nhưng lo lắng, mà lại mặc dù tính cách cùng luân hồi trước đồng dạng tham ăn, nhưng là một thế này tốt xấu nghe lời một chút. Nhất làm cho Quân hài lòng chính là, một thế này luân hồi hắn không có chết oan chết uổng, mà là may mắn đã thức tỉnh ký ức, mà cổ mặc dù bản chất ngủ say, nhưng là tốt xấu cũng sống đến trưởng thành, mà lại bọn hắn song phương gặp nhau rất sớm, đây chính là lớn ưu thế a, đầy đủ hắn vận hành một phen. Nghĩ tới những thứ này, Quân liền ấm giọng nói với cổ, sau khi trở về để bọn hắn cho ngươi thêm đồ ăn. Cổ lập tức liền vui vẻ liên tục gật đầu. Quân liền không để ý tới cổ, tiếp tục tự mình suy tư khởi những vật khác tới. Tại Quân trong đầu, các loại chi tiết, manh mối, nhân vật, thời gian, sự kiện các loại nhao nhao hiển hiện, từ ban sơ là Kim Sí cùng nó phụ thân mâu thuẫn, từ đó nghĩa rộng ra anh em liên minh nội bộ mâu thuẫn, trong lúc này thậm chí còn bao gồm Thanh Không tộc cùng Bằng tộc ở giữa một chút cấu kết hoặc là mâu thuẫn. Bởi vậy làm bắt đầu, một cái là liên minh vị nam công tước, một cái thì là chính thống công tước người thừa kế, song phương tranh đấu tất nhiên sẽ liên lụy ra rất nhiều người và sự việc, cũng có thể liên lụy rất nhiều thế lực cùng chủng tộc đầu nhập trong đó. Cái này phản phất như là cối xay, càng ngày càng nhiều vật liệu bị đầu nhập trong đó, chỉ cần phân rõ chủ thứ, phân rõ manh mối, như vậy càng là phức tạp ngược lại càng là đơn giản, chỉ ít đối với Quân tới nói chính là đơn giản. Từ Kim Sí cùng vị nam công tước mâu thuẫn, lại đến tam đại liên minh mâu thuẫn, đây vốn là Quân ngay từ đầu ý nghĩ, nhưng là tại tiếp xúc đến Tịch về sau, Quân lại đem Tịch đặt vào đến trong kế hoạch, bởi vậy ngay tại ván này bên trong gia nhập thuộc địa chính phủ, phe nhân loại, cùng mang tộc một phương, cục này liền càng phát lớn, sau đó, Tịch khởi ra lá bài tẩy của hắn. Chính là cái kia đạo vận huyền hoàng hạm, này đến bài thậm chí Quân trước đó cũng không biết, đợi cho biết lúc, cái này đạo vận huyền hoàng hạm đã là lộ bạch, tất cả mọi người cũng đều biết, đến một bước này, Quân liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tính cả cái này đạo vận huyền hoàng hạm cũng đặt vào kết thúc bên trong, sẽ đem Thanh Không tộc, Thiên Xà tộc, thậm chí là khác đại tộc cường tộc đều tính toán tại bên trong. Đây vốn là tuyệt cục, trí lực, có trí cũng nhất định phải hữu lực, bằng không một khi đối mặt cường lực, cái này trí bố trí xuống cục diện liền như là bãi biển cát bão đồng dạng hư ảo. Nếu là dứt bỏ cổ, chỉ an bài Tịch thực lực quân đội, tăng thêm Kim Sí lực ảnh hưởng, lớn nhất cục cũng bất quá là tam đại liên minh thêm thuộc địa chính phủ, ngay cả tính toán cái kia mang tộc đều có chút nguy hiểm. Nhưng là hiện tại Quân xác nhận cổ chính là cổ, vậy cái này hết thảy lo lắng đều đã không còn, có cổ lực lượng trấn áp hết thảy, tại không có thánh vị thời đại này, hết thảy đại tộc cường tộc bất quá là gà đất chó sành mà thôi, đương nhiên, chỉ giết cũng không được, này lại dẫn phát không cũng biết biến số, đặc biệt là việc quan hệ thiên địa thế giới, cái này biến số chi lớn Quân cũng nắm chắc không ở. Cho nên ngoại trừ lực bên ngoài, trí cũng là nhất định phải, Quân trong lòng tính toán đây hết thảy, đặc biệt là lại nghĩ tới đại thế làm trọng, thừa dịp hiện tại cái này thời cơ tốt, hắn nhất định phải đem cái này đại thế ấp ủ mà thành, mà lại còn chưa thể là loại kiên ngụy đại thế, nhất định phải là không thể ngăn cản cuồn cuộn thủy triều, lấy toàn bộ hồng hoang đại lục, không, lấy toàn bộ đa nguyên vũ trụ làm cục, đem cái này đại thế quét sạch đến không thể ngăn cản tình trạng, hắn ngược lại. Muốn xem, cái kia đại địch lại nên như thế nào xử sự? Đơn giản chính là hất bàn thôi. Nhưng là lại còn coi thiên địa này là nhà ngươi tư phục. Một lần hất bàn, hai lần hất bàn, ba lần hất bàn. Nhiều lần đều như thế, thiên địa này bản năng sẽ nhiều lần thuận theo. Hiện tại thế lực ta còn nhỏ, mà lại ván này vừa mới bắt đầu, cũng không thích hợp tìm hiểu hạo tình huống, đợi cho bên này thế lực thành thục, liền có thể liên lạc hạo, cũng không biết cái kia một phương như thế nào, bất quá bây giờ tình huống này, hồng hoang đại lục giống như tân sinh, thánh vị thần linh đều tan biến. Hẳn là cùng hạo có nhiều quan hệ, cũng không biết hắn chỗ giao đại giới phải chăng lớn. Quân mang theo cổ lại về tới Giang Đông Cốc Đông Khu, cái này lại đè xuống không đề cập tới, tại khoảng cách Giang Đông Cốc xa xôi bên ngoài nơi nào đó, nơi này là tất cả đại tân sinh vạn tộc cấm kỵ, đồng dạng cũng là tất cả vạn tộc trở về di tộc cấm kỵ. Nhân loại thành. Nơi đây chính là tứ phía sơn cốc, trung ương bình nguyên phì nhiêu chi địa, chiếm diện tích cực lớn. Thổ địa diện tích so ngoại giới một cái liên minh thì nhỏ hơn nhiều, nhưng là dựa theo ở tại nhân loại thành tinh thần tiểu tử nhóm thuyết pháp, nhân loại thành lãnh địa ước chừng làm 2.500 triệu cây số vuông. So với bọn hắn nguyên bản ở lại toàn bộ thế giới cũng còn phải lớn, đương nhiên, cũng có tinh thần tiểu tử phản bác nói, chỉ là bọn hắn ở lại lục địa diện tích thôi, bọn hắn chỗ thế giới lớn nhỏ nhưng sẽ không thua Hồng Hoang đại lục nhiều ít, bất quá cái này về sau liền biến thành luận chiến, lại luận lại chiến, cái này lại không đề cập tới. Toàn bộ nhân loại thành, tứ phía vần quanh dãy núi, những này dãy núi cao vút trong mây, chính là truyền kỳ bán thần đều là độ khó, chỉ có linh vị có thể bay qua dãy núi, bất quá cái này bên trong dãy núi có cấm chế, quá khứ trong mấy trăm năm. Không phải là không có linh vị mưu toan từ dãy núi tiến vào nhân loại thành lãnh địa, thế nhưng là bay đến một nửa liền bị cắt thành thịt nát, dần già cũng liền không có linh vị dám đến thăm dò. Ngoại trừ dãy núi bên ngoài, nhân loại thành lãnh địa có bốn phía dãy núi lỗ hổng, đều được lập làm cửa ải, có thể từ nhân loại thành ra bên ngoài liên thông. Ngoài ra, toàn bộ nhân loại thành lãnh địa bên trong ngay cả không có cửa đâu một cái, chỉ có cái này tứ đại cửa ải mới có thể thông hướng ngoại giới, quả nhiên là dễ thủ khó công chi địa. Cái này bốn đạo cửa ải nguyên bản nổi danh. Nhưng là theo hạo thần ẩn, có đôi khi mấy chục năm đều không lộ một mặt, toàn bộ nhân loại thành người chủ sự trên cơ bản đều đổi thành tinh thần tiểu tử nhóm, kết quả là ngoại trừ nhân loại thành cái tên này bên ngoài, bọn hắn liền đem cái này bốn đạo cửa ải toàn bộ thay đổi tính danh, đương nhiên, dựa theo tinh thần tiểu tử nhóm nguyên bản nhân khẩu tạo thành, cái này bốn đạo cửa ải phân biệt được mệnh danh là Hàm Cốc Quan, Trần Đường Quan, Cách Lạc Quan, Suối Nước Nóng Quan, Hết Thảy Tứ. Đại cửa ải, cái này bốn đạo cửa ải đều là Hạo tự mình chủ trì kiến thiết, dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn vượt xa quá bất luận cái gì vạn tộc nội tình. Chính là những cái kia di tộc trở về cũng đều không kịp. Nghe nói cái này bốn đạo cửa ải khoa học kỹ thuật phần lớn đến từ lúc trước vị kia các loại huyền hoàng hạm, bản thân liền là vị trí địa lý ưu việt, tăng thêm công nghệ cao thủ đoạn, còn có toàn bộ nhân loại thành địa mạch cùng không hiểu trận thức tương liên, đừng nói là hiện tại những cái kia chỉ là linh vị, chính là thánh vị thần linh một lần nữa hiện thế, muốn đánh vỡ tứ đại cửa ải cũng là khó. Mà có tứ đại cửa ải thủ vệ nhân loại thành lãnh địa, cái này nhân loại thành lãnh địa chính là vững như thành đồng. Đồng thời, nhân loại thành lãnh địa phì nhiêu, có ít đầu sông lớn xuyên qua toàn cảnh, cuối cùng hội tụ ở trong nhân loại thành ương một chỗ to lớn hồ nước, hồ này chi lớn, tinh thần tiểu tử nhóm đều đem nó xưng là biển, cũng có mệnh danh là bên trong biển, ý là nhân loại thành bên trong hải dương, đương nhiên, cũng có thật nhiều tinh thần tiểu tử nhóm không. Thế là lại là một phen luận chiến, lại luận lại chiến. Ngoài trừ nước và đất, nhân loại thành nội bộ tài nguyên càng là phong phú, các loại khoáng mạch cái gì cần có đều có, xung quanh dãy núi càng là thêm ra sinh trân quý khoáng vật, ngay cả dầu hỏa cũng có thể tại nhân loại thành lãnh địa bên trong tìm tới, đồng thời, động thực vật tài nguyên cũng rất phong phú, càng có tốt mười mấy nơi phúc địa sản xuất thiên tài địa bảo, mảnh này lãnh địa nếu để cho ngoại giới vạn tộc biết được, thật đúng sẽ thèm xuất khẩu nước tới. Như thế, đã có an ổn hoàn cảnh, lại có phì nhiêu thổ địa cùng sản vật. Cái này nhân loại thành lãnh địa đối sinh hoạt ở nơi này người mà nói như là tiên cảnh, tinh thần tiểu tử nhóm không có cách nào sinh sôi hậu đại, nhưng là nguyên bản đi theo các lão nhân lại có thể, lúc đầu nhân số còn ít, nhưng là trải qua như thế mấy trăm năm phồn diễn sinh sống, nhân loại thành hiện tại đã có tiếp cận 300 triệu nhân khẩu, đọc sách giáo dục, an cư lạc nghiệp, càng thêm có khoa học kỹ thuật phát đạt. Cái này nhân loại thành đã là một mảnh thịnh thế bộ dáng. Nhưng chỉ có tinh thần tiểu tử nhóm, cùng lúc trước còn sống lão nhân, chỉ có bọn hắn mới biết được, cái này cái gọi là thịnh thế bất quá là một mảnh hư giả. Lúc trước càng phồn hoa thịnh thế bọn hắn đều gặp, khi đó thậm chí kém một chút liền đạt thành vạn tộc đại đồng mộng tưởng, thế nhưng là một khi sập bàn, hết thảy đều hư, mà bây giờ so với lúc trước nhưng không biết kém nhiều ít, chính là chủ tâm cốt vị kia đều không có ở đây. Như thật sự lại có kịch biến, vậy liền thật là lại diễn lúc trước đủ loại. Giờ này khắc này, tại cái này trong nhân loại thành tâm địa mang, một chỗ quân sự cấm địa bên trong, Dương Liệt chính nổi giận đùng đùng đối phía trước mấy chục người nói ra, 10 ngày trước cùng ta nói, trong nửa tháng liền có thể điều chỉnh thử hoàn tất. Hôm nay ta đến hỏi, lại nói cho ta còn phải chờ thêm 10 ngày nửa tháng, các ngươi coi là đây là chơi đâu. Đây là quân tình. Tin hay không lập tức liền bắt giữ các ngươi. Để các ngươi ra tòa án quân sự. Trước mắt hơn 10 người đều là nhân viên kỹ thuật cùng công trình sư, bất quá đều mặc quân trang, cái này quân trang kiểu dáng là Dương Liệt quen thuộc con thỏ bài quân trang, kỳ thật hắn cũng có tham dự thiết kế qua, mà cái này hơn 10 người tất cả đều cúi thấp đầu, từng cái trên mặt đều là sầu khổ. Dương Liệt trầm mặt một chút, liền nói ra, hách hẳn ra khỏi hàng. Một người cầm đầu công trình sư vẻ mặt đau khổ đứng dậy. Yên Nguyên cúi thấp đầu, Dương Liệt liền quát, ngẩng đầu lên. Ngươi là quân nhân, các ngươi đều là quân nhân. Là nhân dân bộ đội con em. Bất cứ lúc nào đều không cần cúi đầu. Nói, vì cái gì điều chỉnh thử lâu như vậy còn chưa hoàn thành. Hách hẳn há to miệng, quyết định chắc chắn, liền lớn tiếng nói ra, báo cáo thủ trưởng, chúng ta không có tư liệu. Dương Liệt ngây ngẩn cả người, hắn vốn cho là sự tình khác chậm trễ, hay là cái này hơn 10 người không chú ý, nhưng là cái này đáp án vượt quá hắn đoán trước, hắn lại hỏi, vì cái gì? Ngàn vạn thần ý tư liệu không đều tại mạng nội bộ bên trên sao? Quyền hạn của ta chẳng lẽ còn chưa thể mở ra? Có thể mở ra. Nhưng là... Hách hẳn dừng một chút, cách mấy giây, nhìn thấy Dương Liệt trên mặt đã có nộ khí, hắn mới cẩn thận nói ra, thế nhưng là thủ trưởng tài khoản bị phong lại. Ha! Tài khoản của ta bị phong lại. Dương Liệt lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trong nhân loại thành, Hào tự nhiên là không thể tranh cãi tối cao lãnh tụ, làm vị kia pháp chế người thừa kế, càng làm cái này nhân loại thành người thành lập, hắn là lãnh tụ mới có thể làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Ngoài ra, lúc trước các lão nhân, đặc biệt là quản sự những cái kia, tỷ như Tu La Trảm, tỷ như Lý Minh, bọn hắn là tại Hạo thần ẩn sau người quản lý Lý người, mà cùng bọn hắn tương đương chính là Phúc Man nhóm cao tầng, mà Dương Liệt vừa chính là cao tầng bên trong cao tầng. Luận đến địa vị là cùng Tu La Trảm, Lý Minh bọn hắn ngang nhau. Dương Liệt cảm thấy không thể tưởng tượng được, sau đó chính là nổi giận, hắn gầm nhẹ nói, ai mẹ hắn đem tài khoản của ta phong cấm. Lão tử nhất định phải. Là ta. Một thanh âm vang ở Dương Liệt sau lưng, Dương Liệt toàn thân chấn động, lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy Hạo đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Hạo một nháy mắt, Dương Liệt trong lòng đột nhiên dâng lên thương hại. Thời khắc này Hạo sắc mặt tái nhợt, mà lại hai mắt vô thần, không có chút nào bất kỳ tâm tình gì cùng biểu lộ, nhìn phản phất là một bộ người máy, mà đây chính là Hạo. Dương Liệt biết, Hạo vì nhân loại thành, vì nhân loại đến cùng bỏ ra nhiều ít, tình cảm của hắn đoán chừng đã không có còn lại cái gì. Hồi, trở về rồi. Dương Liệt cảm thấy con mắt có chút mỏi như, hắn ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, sau đó mới run rẩy thanh âm nói với Hạo. Hạo miệng kéo lên. Cưỡng ép lộ một cái tiếu dung, hắn liền đối hách hẳn bọn người nhẹ gật đầu, quay người liền đi ra ngoài, mà Dương Liệt lập tức liền theo sát tại phía sau hắn. Tình huống thế nào? Dương Liệt truy gấp mấy bước hỏi. Hạo nhìn Dương Liệt hai mắt, liền lắc đầu nói, ngươi ngay cả ta tại làm cái gì cũng không biết, liền hỏi ta thế nào rồi. Dương Liệt liền vui cười ha ha nói, người bên ngoài có thể nghi ngươi lo ngươi, nhưng là ta sao có thể? Người bên ngoài có lẽ cho rằng ngươi đã nhận mệnh, nhưng là ta, chúng ta trải qua cái kia hết thảy người vĩnh viễn sẽ không cho rằng như vậy, mặc dù ngươi cái này mấy trăm năm bên trong một mực thỏa hiệp, một mực không làm một chuyện gì, nhưng là ta nhận định ngươi nhất định tại kế hoạch cái gì, đoán chừng cũng không thể nói ra. Cho nên ta cũng không hỏi là chuyện gì, liền hỏi như thế nào. Hạo trầm mặt nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói ra, Dương Liệt, là ta không cho phép bọn hắn điều chỉnh thử tốt ngươi ngàn vạn thần ý. Hiện tại đi thiên xà tộc bên kia đánh lớn một trận không có chút ý nghĩa nào, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn ngươi tới làm. Dương Liệt trong lòng phấn chấn, lập tức nói ra, ngươi cứ việc nói chính là. Hạo gật gật đầu, hắn hai mắt vô thần nhìn về phía phương xa, một lúc lâu sau mới nói ra, thánh vị thần linh sắp trở về sau càng là có biến hóa lớn, đại biến số, cái này sóng to sắp nổi. Vẫn còn thiếu đi ở giữa xen kẻ người liên lạc. Dương Liệt. Ta muốn ngươi tổ kiến Phúc Man tiểu đội, tận khởi tất cả Phúc Man, ngoài trừ siêu hạng vũ khí bên ngoài, khác vũ khí các ngươi có thể thỏa thích sử dụng, hiện tại bắt đầu xuất phát tản hướng toàn bộ Hồng Hoang đại lục, trợ giúp tất cả các ngươi gặp phải nhân loại thế lực, bộ lạc, nhân vật, trợ giúp bọn hắn, dạy bảo bọn hắn, dẫn đầu bọn hắn, đối kháng toàn bộ Hồng Hoang vạn tộc. Dương Liệt lập tức liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cả người hưng phấn đến phản phất muốn nổ tung, hắn liền nói ra. Đã sớm chờ ngươi câu nói này. Yên tâm, xem chúng ta không đánh ra những cái kia vạn tộc phân đến. Ta sẽ không xuất thủ. Hạo nhìn về phía Dương Liệt. Dương Liệt một thời gian còn chưa hiểu đây là ý gì, Hạo liền tiếp tục nói ra, đối mặt bất cứ địch nhân nào, thánh vị thần linh, cao giai thánh vị, thậm chí là tiên thiên thánh vị hoặc là tiên thiên ma thần, ta đều sẽ không xuất thủ, sẽ chỉ tọa trấn cái này nhân loại thành, cho nên các ngươi kết cục là thất bại, sau đó, ta muốn các ngươi trợ giúp bọn hắn tiến hành lớn đào thoát, đại thiên di, nó mục đích đất chính là cái này nhân loại thành. A. À, làm cái. Dương Liệt có chút trợn mắt hốc mồm muốn đặt câu hỏi. Hạo liền lắc đầu, cũng không giải thích, liền nói với Dương Liệt, đi thôi, đem cái này sóng to nhất lên. Nói xong, Hạo thân thể liền bắt đầu trở nên có chút hư vô, Dương Liệt lập tức một phát bắt được Hạo quần áo, đồng thời gấp giọng hỏi, vậy cái này hết thảy có ý nghĩa gì đâu? Giúp bọn hắn đối kháng cuộc khởi, sau đó xem bọn hắn bị tiêu diệt, cái này có ý nghĩa gì đâu? Hạo liền dùng vô thần con ngươi nhìn xem Dương Liệt, sau đó hắn nói ra, Dương Liệt. Còn nhớ rõ cái kia phồn hoa như gấm sao? Dương Liệt nước mắt lập tức liền bừng lên, hắn nhìn chòng chọc vào Hạo. Cũng không nói chuyện, Hạo liền nói ra, ta cũng còn nhớ rõ, tuyệt sẽ không quên, cho nên. Hạo không có nói tiếp cái gì, hắn biến mất tại đương trường, chỉ để lại Dương Liệt một người đứng tại chỗ, cách nửa ngày, Dương Liệt gào khóc. Chương 49, Hạo chiến đấu. Rời đi Dương Liệt trước mặt về sau, Hạo lách mình đi tới hạch tâm căn cứ dưới nền đất, mới xuất hiện trong lòng đất dưới, hắn chính là một cái dưới chân một cái tập tỉnh, thiếu chút nữa trực tiếp ngã nhào trên đất, đồng thời từ trên người hắn liền có dường như vô cùng vô tận đen nhánh khí tức tuôn ra, cái này đen nhánh khí tức vừa tiếp xúc với xung quanh không gian, lập tức liền đem xung quanh không gian cho hòa tan ra từng cái không gian lỗ hổng, bên trong tựa hồ liền có đại khủng bố muốn tuôn ra. Lúc này, một chùm sáng xuất hiện ở Hạo sau lưng, cái này đoạn ánh sáng lập tức hóa thành một nữ tử. Dung mạo có thể xưng tuyệt sắc, nhìn xem đã là ung dung hoa quý, lại dẫn đôi tám thiếu nữ hồn nhiên đáng yêu, lại nhìn kỹ lúc, dung mạo mang theo mị sắc, nhưng lại không hiện yêu diễm, bực này dung mạo chính là toàn bộ hồng hoang đại lục vạn tộc nhân loại cộng lại đều là khó được, quả nhiên là cười một tiếng khoảnh người thành, lại cười khuynh nhân quốc nhân gian tuyệt sắc. Lúc này, tuyệt sắc nữ tử ôm chặt lấy Hạo, sau đó nàng nhìn về phía những này đen nhánh, một sức mạnh không tên mãnh liệt mà đến, thời gian dần trôi qua, những này đen nhánh bị làm hao mòn sạch sẽ, không gian cũng dần dần lấp đầy. Cái này tuyệt sắc nữ tử trên trán cũng có mồ hôi rơi xuống, nàng lúc này mới thở hắt ra, lại vội vàng đối với Hạo nói ra, Hạo, thế nào? Còn tốt đó chứ? Hạo mượn nữ tử lực lượng đứng thẳng người, chỉ là thân thể yên nguyên còn có chút lắc lư. Hắn liền nhìn về phía nữ tử, sau đó hắn khẽ cau mày nói, sơ Hạo, không là để cho ngươi biết không được tùy ý biến thành người bộ dáng sao? Nữ tử này nhướng mày, liền lộ ra phản phất gào khóc biểu lộ đến, bởi vì dung mạo quả nhiên là tuyệt mỹ vô cùng, cái này dung mạo tại bất luận cái gì nam tính sinh vật xem ra đều sẽ cảm giác đến tâm đều hóa nát. Chỉ có Hạo sắc mặt lãnh túc nói ra, nhục thân ảnh hưởng tinh thần lại sẽ ảnh hưởng linh hồn. Ngươi nếu là lâu dài dùng nữ tử này thân thể, vậy ngươi liền sẽ theo bản năng dùng nữ tử ý nghĩ để suy nghĩ sự vật, không, hẳn là dùng nhân loại nữ tử tư tưởng để